Thừa dịp cái này khe hở, hắn lúc đầu mượn đồ sát oan hồn quá trình, cẩn thận nghiên cứu tâm giới. Thời gian qua mau, thời gian như thoi đưa, đảo mắt lại là một vòng thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian này bên trong, bộ phận âm linh liền cho tàn lại cháy, số ít vài cái huyết nhục đại môn lại lần nữa tụ hợp, câu thông nổi lên âm dương hai giới. Cái này vừa vặn là Mạc Trần cung cấp đại lượng nghiên cứu vật liệu. Theo đại lượng oan hồn bị thanh lý, thậm chí còn có mấy tên ác linh bị Mạc Trần thu hút tâm giới, hắn đối tâm giới vận dụng cũng càng thêm khắc sâu. Đồng dạng, trong khoảng thời gian này bên trong loạn tự vẫn như cũ không ngừng, liên tục xuống một vòng tuyết lớn, toàn bộ đại địa trải qua triệt để bị bão tuyết bao trùm, một mảnh trắng xóa, đem phía trước thảm liệt cảnh tượng triệt để che lấp. Mà cái này tiếp tục lâu như thế bão tuyết, mang đến càng nhiều là cực hàn nhiệt độ thấp. Loại này có thể đem mọi người chậm chạp giết chết nhiệt độ thấp như là nhuyễn trùng, y mắng vượt qua hai tầng trận pháp bảo hộ, xâm nhập tại các đại trận thành bên trong. Phàm nhân bị ép rời chỗ ở, tại đại lượng tu sĩ trợ giúp dưới, toàn bộ trận thành dưới mặt đất bị lâm thời đào rỗng, tạo thành một tòa đơn sơ thành phố dưới đất. Từng cái hang động trở thành phàm nhân nơi ở, cũng may trước đó linh mễ tổn lượng coi như sung túc, có thể trèo chống mấy năm thời gian. Tâm giới, Mạc Trần tràn ra bích trướng cách ly không ngừng giáng xuống mưa đá cùng bão tuyết. Hắn lại lần nữa đem một cái oan hồn nhiếp vào tâm giới. Dựa vào đại lượng nghiên cứu, hắn cũng đại khái hiểu rõ bây giờ tâm giới lớn nhỏ. Hắn tâm giới phạm vi cơ bản cũng là từ đỏ cắt đại mạc lúc đầu, lấy trên đỉnh núi đạo gia tông môn làm tâm điểm, lại đến bốn tòa tượng thánh mới thôi, toàn bộ thành hình tròn, lại hướng bên ngoài, liền bị một mảnh nồng vụ bao phủ, bất kỳ cái gì sợi quang học đều không thể từ nồng vụ biên duyên lộ ra, bày biện ra đen nhánh đến cực điểm cảnh tượng. Hắn đã từng thử nghiệm hướng trong bóng tối đi đến, nhưng hắn trong bóng đêm đi lại mấy canh giờ thời gian, trước mắt vẫn như cũ chỉ là một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không có. Mà lại, vô luận hướng trong bóng tối đi bao xa đi bao lâu, đi trở về đến tâm giới biên duyên, đều chỉ cần mười mấy hơi thở thời gian. Tại cái này hắc ám bên trong hành tẩu, liền tựa như quỷ đả tường, vĩnh viễn bị vây ở một chỗ nồng vụ trong khu vực. Chương 618, gặp lại yêu duyên nhi. Toàn bộ tâm giới ngày sau có thể hay không mở rộng Mạc Trần không biết được, nhưng ở hắn không ngừng dò xét hạ xuống. Bây giờ cũng chính là điểm ấy lớn nhỏ. Bên trong mỗi một tòa lầu các, đều ở hắn đã từng giết chết qua từng cái sinh linh thi thể. Có là nhân tộc, có là yêu tộc, đương nhiên đại đa số hay là ạ hệ thở hư nghiệt chướng làm chủ. Bọn hắn, hoặc là chúng nói chung nó cũng sẽ không động, bảo trì Mạc Trần trong chi nhớ, rõ ràng nhất bộ dáng. Trong khoảng thời gian này bên trong, Mạc Trần đại lượng đồ sát âm linh, cũng thử đem kéo vào tâm ma giới, mà kết quả là, âm linh cùng hắn sinh vật cũng không có khác biệt. Kéo vào đi ba hơi liền triệt để mất đi sức sống. Ẩn ẩn, Mạc Trần đã bắt đầu đụng chạm đến du hồn cảnh giữa các tu sĩ phương thức chiến đấu. Trong gió lạnh có mặt trời rực rỡ, thê trong đêm lại vô minh nguyệt tương bạn. Cái này đêm rất dài. Chiều dài chút ít quá phận. Mạc Trần bay lượn tại đen nhánh giữa thiên địa, bên hai chỉ có gào thét mà qua mưa đá cùng gió lốc, trước mắt càng là không có một chút ánh sáng. Từ lúc Mạc Trần rời đi đầm lầy, rời đi trận giới nghiên cứu tâm giới đằng sau, trải qua lại qua 3 ngày thời gian. Ngày đầu tiên cũng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn như cũng là phiêu tán không hết tuyết lớn, cùng cơ hồ có thể đem phàm nhân nện thành bánh thịt to lớn mưa đá. Nhưng ở ngày đầu tiên ban đêm đằng sau, cho tới bây giờ, mặt trời cũng không có lần nữa thăng lên qua. Cũng may Mạc Trần bây giờ đã là du hồn cảnh tu sĩ, một thân hồn phách chi lực cầm vàng tảng ra, đem phương viên vài dặm sự vật tất cả đều chiếu rọi vào từ thân thức biển, so một đôi sáng tỏ đôi mắt còn muốn rõ ràng. Hắn tiếp tục hướng phía trước bay nhanh. Dưới thân là một chuyến như nước chảy sông băng. Rất kỳ quái nước sông. Bây giờ cái này nhiệt độ, nếu như không có thể nội linh nguyên bảo hộ, thổ ra nước bọt cũng có thể ở giữa không trung bị đông cứng thành vụ băng. Có thể nước sông này mặt ngoài nhìn qua trải qua triệt để bị đông cứng thành khối băng, nhưng nếu là đem hồn phách chi lực đâm vào dày đến mấy trăm trượng tầng băng mà nói, vẫn như cũ có thể cảm nhận được bàng bạc dòng nước trong lòng đất dưới không ngừng hướng phía trước trào lên. Loại tình huống này Mạc Trần xem xét liền biết. Phía trước nhất định có cùng loại thác nước sườn đồi tồn tại. Quả nhiên tại hắn liền không ngừng bay nhanh mấy canh giờ đằng sau, lập tức liền nghe đến ù ù thác nước âm thanh từ đằng xa truyền đến. Thác nước địa phương đúng lúc là Thiên Lang nữ tử sở chỉ ra phương hướng, nơi này cách lệnh gia trang tối thiểu có mấy trăm dặm, khoảng cách xa như vậy, nàng lại còn có thể phân biệt đến yêu duyên nhi mùi, cái này yêu tộc bản mệnh thiên phú đúng là không thể coi thường. Mạc Trần tinh tế suy tư. Quả thật là như thế. Tựa như phong ly nhất mạch thiên phú tu đến chỗ tinh thâm có thể có được vô cùng vô tận sinh mệnh tinh khí, hôm nay sói nhất mạch thiên phú đến cuối cùng, càng là có thể cảm giác được gần phân nửa lục địa khoảng cách, cái này do xét phương pháp nhưng so sánh tu luyện được thần thức hồn phách cũng mạnh hơn mấy lần. Mạc Trần chậm rãi tán đi nương nhờ Phật yêu song nguyên, đáp xuống một mảnh chân núi, cẩn thận đánh giá mảnh rừng núi này thủy tú, Trung Linh Mẫn Tú nơi. Không nói lời gì, Mạc Trần đã sớm ngự sử nổi lên âm hầu truyền thừa. Dưới mắt mảnh này đen nhánh màn đêm vừa vặn sung làm hắn ô dù, âm hầu truyền thừa dung nhập âm ảnh đằng sau, càng thêm khó mà dò xét, lấy hắn thực lực bây giờ, đoán chừng liền thường tồn cảnh trung kỳ tu sĩ đều không thể cảm giác được Mạc Trần tồn tại. Mạc Trần chậm rãi hướng phía trước gần nút tiến nhập trong núi rừng. Vừa bước vào bên trong, đã cảm thấy có chút kỳ quái. Nơi này cùng ngoại giới khác biệt, dưới cũng không phải là như lớn chừng cái đấu mưa đá, cũng không phải là từng mảnh như bông một dạng bão tuyết. Nơi này dưới hơi hơi mưa phùn. Rầm rầm. Mưa phùn đánh vào lá chuối tây bên trên, hình như có người khóc ròng, càng thêm là Mạc Trần tiềm nhập tăng lên một phần xác suất thành công. Mặc dù hắn bây giờ đã là du hồn cảnh tu sĩ, nhưng Yêu Huyên Nhi đã từng thân là ngự võ hoàng triều đại công chúa chi vị, bây giờ coi như thất thế, bên người chịu tiếp tục ủng hộ nàng phụ tá tuyệt đối không ít. Dù sao tam hoàng tử coi như thắng được hoàng vị, cũng sẽ không trọng dụng những này thần tử. Cho nên bọn hắn lớn nhất kỳ vọng chính là trong bóng tối nâng đỡ lấy Yêu Huyên Nhi, một lần nữa đoạt lại hoàng vị quyền kế thừa. Đối với nhóm người này, du hồn cảnh tuyệt đối không phải là số ít, thậm chí có thường tồn cảnh, thậm chí hạ hoa cảnh tồn tại cũng không phải không có khả năng. Cho nên Mạc Trần hay là thu liễm một chút tương đối tốt, hắn mục đích chính là biết được nhảy qua châu đại trận vị trí, thế nào khởi động đại trận những tin tức này, không đáng làm to chuyện. Dần dần, Mạc Trần cuối cùng đi tới phát ra ủ ủ thác nước âm thanh địa phương. Nơi này, là một chỗ to lớn hạp cốc hai bên giữa không trùng, hội tụ mấy viên giống như núi nhỏ thủy cầu, đang không ngừng hấp thu từ các nơi trào lên mà đến nước hồ. Thủy cầu không ngừng xoay tròn, phát ra như sấm rền ủ ủ tiếng vang. Vù vù, vù vù, vù vù, vù vù. Cái này tiếng vang liền giống như có một loại nào đó một ngắn một lớn tiết tấu, mỗi lần ngắn tiết tấu lúc, dòng nước ra tốc xông vào thủy cầu bên trong, mà tới được lớn tiết tấu lúc, thủy cầu liền sẽ phun ra đại lượng hơi nước, trên không trung ngưng kết thành mưa phùn, vẩy vào cả tòa sơn mạch phía trên. Nguyên lai bởi vì những này thủy cầu to lớn tồn tại, mới có thể hình thành bây giờ loại này đại lượng mưa phùn. Mạc Trần nhìn một chút bên trong một khỏa thủy cầu, có thể cảm nhận được thủy cầu bên trong khổng lồ trận pháp chi lực. Nơi này thế này đáng chú ý, Yêu Huyên Nhi trốn ở chỗ này không sợ bị phát hiện. Còn có tên kia thiên lang nữ tử tùy ý vừa nghe liền có thể biết rõ Yêu Huyên Nhi khí tức ở nơi nào, tam hoàng tử bây giờ xem như ngự võ hoàng triều trưởng hướng người, thủ hạ bách quan thực lực lại so với không lên hôm nay sói nữ tử. Mạc Trần lúc đầu có chút hoài nghi cái này bên trong thị thị phi phi. Xem ra tuyệt đối không có nhìn đơn giản như vậy. Nghĩ như vậy, hắn hay là hướng phía hạp cốc phía dưới, nhảy vọt mà đi. Một chỗ yên tĩnh sơn mạch đỉnh núi, đứng thẳng một tòa yên tĩnh cổ điển đình viện. Bên ngoài đình viện bên vách núi một gốc già nua cây đào cây nhánh mạnh mẽ, đầu cành cây phấn hồng lũ, sán lạn như hà, gió đến hoa nát, hoa rụng phiêu linh. Yêu Huyên Nhi đứng tại cây đào bên cạnh, đem giữa không trung hoa đào đóa hoa hạ bút thành văn, thần sắc ai hoán, dường như tại nhìn vật nhớ người. Lại không nghĩ một tên tóc dài công tử ca từ phía sau chậm rãi đi tới, đối với Yêu Huyên Nhi bóng lưng nói, sư muội cũng biết cái này gốc cây đào có lai lịch gì. Hắn thần sắc chắc chắn, vậy một cái mày kiếm phong mang tất lộ. Một cỗ nồng đậm cảm giác ưu việt tòng mi mục gian truyền ra. Hắn tên gọi Xích La Bạch, là Xích Tâm Vương huyết mạch dưới nhỏ nhất nhi tử, từ sinh ra đến nay tuy chỉ có 100 năm thời gian, không chỉ là tu đến thức thần cảnh trung kỳ cấp độ, còn đem trong huyết mạch Xích Tâm nộ sư bản mệnh thiên phú nắm giữ nhớ kỹ trong lòng. Nghe nói có không ít thức thần cảnh đỉnh phong yêu tộc đều trong tay hắn ăn phải cái lô vốn. Yêu Huyên Nhi bị công tử này đánh gãy, hơi có chút không thích, con đơn giản nói âm thanh chẳng biết. Xích La Bạch có chút thiếu thông minh, căn bản không có chú ý tới, mặc nhiên tự mình khoe khoang lấy, sư muội không biết cái này cây lai lịch cũng là bình thường. Cái này gốc cây đào trải qua ở đây cắm rễ hơn 1000 năm, vốn là linh trí sắp ngưng tụ thành hình, về sau lại bị phụ thân ta xuất thủ, chặt đứt tuệ căn, đến đây chỉ có thể ở đây bình địa phàm sướng sướng. Hơn 100 năm phía trước cây đào này còn biết hoa nở hoa tàn, gần nhất 100 năm lại là biến thành hoa nở không tạ, mặc kệ thiên địa thế nào biến ảo, nó lại vĩnh viễn sán lạn như hà, như hoa quan hoa cái. Bây giờ cũng là trở thành một đạo kỳ quan. Chương 619, gặp lại Yêu Huyên Nhi. Mặc dù bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nhưng trên thực tế linh trí sớm đã hoàn toàn không có, cuối cùng chỉ là một cái xác không mà thôi, thê thảm như thế kết cục, lại còn phải bị hậu nhân thưởng thức 100 năm, không thể không nói đối với viên này cây đào mà nói, là như thế trâm trọng. Yêu Huyên Nhi lắc đầu, hiển nhiên là đối Xích La Bạch khoe khoang không có hứng thú. Nàng xoay người, đối với Xích La Bạch hạ thấp người biểu thị lễ tiết. Nếu như là lúc trước mà nói, nàng hay là ngự võ hoàng triều trưởng công chúa, Xích La Bạch gặp nàng, cái kia đến nhất định phải quỳ xuống hành lễ thần tử. Nhưng bây giờ Yêu Huyên Nhi thất thế, tới chỗ này tuy nói là nhận Xích Tâm Vương bảo hộ, trên danh nghĩa là thuộc về sư muội,

Yêu Huyên Nhi bỗng nhiên một tiếng kinh hô. Mặc Trần theo tay nàng chỉ tới phương hướng nhìn lại, ngay tại cái này hoàng kim sư tử lông bờm phía sau, ẩn giấu đi đếm mãi không hết trận pháp. Trận pháp lớn nhỏ không đều, lại tại riêng phần mình xoay tròn, ngưng tụ. 100, 1000, 1 vạn. Hay là mấy chục vạn, mấy trăm vạn. Mặc Trần trải qua vô pháp tại ngắn thời gian bên trong phân biệt ra trận pháp cụ thể số lượng. Cái này thật sự là nhiều lắm, lông bờm phía dưới ẩn tàng trận pháp lít nha lít nhít liền tựa như tổ ong, riêng phần mình tụ tập cùng một chỗ. Lao tổ là tự nguyện yêu Hoa Nhi nói ra một cái kinh người sự thật. Nàng đối với trận pháp rất có nghiên cứu, liếc mắt liền nhìn ra chút ít này cười trận pháp lai lịch. Rất rõ ràng, những trận pháp này phần lớn là cầm giữ toan nghe tổ hành động, đồng thời sở khóa lại nó thần thức. Những trận pháp này khắc họa thời điểm đều không có bất kỳ cái gì nghiêng lệch cùng hỗn loạn. Nếu như lão tổ là bị người tù binh phía sau cưỡng ép khắc xuống thúc phược trận pháp mà nói, căn bản sẽ không thế này tinh tế. Rất rõ ràng, lão tổ là tự nguyện đảm đương cái này trước. Yêu Hoa Nhi cả kinh nói, có thể làm cho toan nghê tổ tự nguyện tại cái này hoàng kim quảng trường bên trong cầm tù ngàn vạn năm, đồng thời bị đoạt đi thần thức, chỉ là một tên khán thủ giả. Đây là cái dạng gì sự kiện mới có thể để cho toan nghê tổ có lần này ý nghĩ? Mặc Chân không được biết. Chấn kinh ngoài, hắn ngắm nhìn bốn phía. Mảnh này hoàng kim quảng trường, không thể nhìn thấy phần cuối, phảng phất một cái hoàn chỉnh khổng lồ thế giới dưới đất. Mặt đất bày khắp vuông vức bóng loáng, còn có thô ráp đường vân hoàng kim phiến đá. Trung quanh trên đất bằng, ngoại trừ to lớn hồng trung tháp lâu bên ngoài, chính là hoàng kim sư tử cùng một tòa cự đại vô cùng ngược lại ba sừng kiến trúc. Kiến trúc này cùng hắn to lớn sự vật, đều tản ra kim sắc quang mang, lóa mắt đến làm cho người không mở ra được hai mắt, chỉ có thể dựa vào thần thức đến đài quan sát có. Nơi này không khí nhiệt độ cũng bỏng đến kinh người. Mặc Trần có thử qua mở ra lồng ánh sáng một cái khe hở, vẹn vẹn một lần bình thường hô hấp động tác, liền để trong cơ thể hắn cảm giác được hỏa thiêu một dạng thống khổ. Nơi này khô ráo, oi bức, không có nửa điểm trình độ, cùng viễn cổ truyền thuyết lúc 10 ngày lăng không có liều mạng. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Mặc Trần vận dụng hồn phách chi lực đem chọn mảnh hoàng kim quảng trường thu nhập trong thức hải, cẩn thận quan sát dưới, phát hiện hoàng kim quảng trường bốn phía chạy xuôi một đầu cùng loại sông hộ thành một dạng dòng sông. Đây cũng là một cái rất kỳ quái địa phương. Theo lý thuyết nhiệt độ cao như vậy độ dưới, nước chảy hẳn là sớm đã bị bốc hơi. Có thể cái này sông hộ thành bên trong dòng nước lại là vẫn tại không ngừng chảy xuôi, chỉ là nhiệt độ vượt xa khỏi dòng nước nguyên bản nhiệt độ cực hạn. Hắn lại cẩn thận xem xét, phát hiện đại lượng nước sông là từ hoàng kim quảng trường khe đất lớn khe hở bên trong thẩm thấu ra. Mặc dù dòng nước thanh tịnh, nhưng ở cái này đầy mắt đều là thuần túy kim sắc lúc này, tựa như là một khối lớn kim sắc bản vẽ bên trên không hiểu thêm ra đến chỗ bẩn, cực đáng chú ý. Mặc Chân dưới chân một chút, nhẹ nhàng rơi vào hoàng kim quảng trường trung tâm nhất tòa kia ngược lại hình tam giác kiến trúc phía trước. Hắn nhìn một cái, kiến trúc này toàn bộ điểm chống đỡ ngay tại dưới đáy ba sừng mũi nhọn phía trên, bốn phía lại không bất luận cái gì cố định công trình. Có thể coi là như thế, cả tòa nhưng không có bất luận cái gì lay động, thật giống như chôn sâu ở khắp mặt đất đồng dạng ổn định. Đây là Mặc Trần chợt phát hiện ngược lại ba sừng kiến trúc mặt ngoài, có một chút khác biệt địa phương. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên kiến trúc vách ngoài, bóng loáng vách ngoài ngoại trừ lóe ra chói mắt kim quang bên ngoài, còn lộ ra một cốt như kim loại băng lãnh. Nhưng tối làm hắn để ý là, thẳng đến chỗ gần hắn mới nhìn đến, cái này toàn bộ ngược lại ba sừng kiến trúc ba mặt vách ngoài bên trên, thống nhất đều điêu khắc không thể đếm hết uốn éo khuôn mặt. Những này hàng ngàn hàng vạn uốn éo khuôn mặt, có chút giống là nhân tộc gương mặt, có chút lại giống là yêu tộc. Nhưng bọn hắn đều nhìn hết sức thống khổ dữ tợn, đồng thời toàn bộ hướng lên trên, đối mặt với lơ lửng giữa không trung hắn. Tòa này ngược lại ba sừng kiến trúc. Là cái gì? Khó nói là. Hắn ẩn ẩn nhớ tới chính mình nhìn qua trong điện tịch, ghi chép qua một loại kỳ dị sự kiện. Sắc mặt hiện lên một tia hứng thú cùng chờ mong, Mặc Trần hướng lên trên bay nhanh, không thèm để ý chút nào chung quanh càng thêm hừng hực nhiệt độ. Ở chỗ này, phảng phất từ kiến trúc bên trên tán phát ra kim quang đều có nhiệt độ. Hơn nữa còn so nham tương lại thêm nóng. Ngược lại ba sừng kiến trúc phía trên là một cái cự đại mặt phẳng, duy chỉ có chính trung tâm, từ trên nhìn xuống đi, tựa như là một cái điêu khắc to lớn độc nhãn toàn bộ đại môn. Mặc Chân giờ mới hiểu được, trước đó vách ngoài bên trên thống khổ khuôn mặt cũng không phải là hướng phía hắn, mà là hướng phía cái này độc nhãn đại môn mà thôi. Chỉ gặp rất nhiều bốn éo gương mặt từ bốn phía bò đầy toàn bộ đại môn cánh cửa, cũng kết nối đến to lớn ánh mắt bên trên. Đại môn không biết bị người nào đẩy ra qua, lộ ra một cái khe hở, mà liên tục không ngừng nhiệt độ dòng nước, chính là từ khe hở bên trong chảy ra, cùng dòng chảy đến toàn bộ hoàng kim quảng trường. Chính là chỗ này Mặc Trần ngự sử sau lưng đại nhật hư ma, chỉ phía dưới đại môn. Chương 633, Đào Hoa Nguyên Địa Bản Chất. Tâm tùy ý động, đại nhật hư ma nghe theo Mặc Trần mệnh lệnh môn,